Quyển 3, chương 101, đoàn đội mâu thuẫn dưới sự dẫn dắt của Lăng Lạc Trần, mọi người nhanh chóng di chuyển theo hướng Tây. Lúc này trời đã không còn sớm, ban đêm yêu thú thường xuyên lui tới. Nếu không phải lúc sáng đã tìm được chỗ đặt chân cho mọi người, chỉ sợ là tối nay sẽ không dễ chịu. Lăng Lạc Trần đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, hai đạo thân ảnh màu trắng hài hòa giống như được ông trời tác hợp. Gương mặt xuất trần mang theo một tia ôn nhu. Chỉ Ly, không nghĩ tới ngươi cũng có hiểu biết về địa hình rừng rậm. Cảm giác sóng vai cùng đi với nàng quả là tốt đẹp. Nếu luôn luôn có thể như thế này thì thật tốt. Trong lòng Lăng Lạc Trần đầy khổ sở, chỉ tiếc ở bên cạnh Chỉ Ly đã có một thân ảnh màu đỏ khác. Hắn ta cũng ưu tú lại thật lòng đối đãi với Chỉ Ly, mình cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn nàng. Nghe vậy, khóe môi Mộ Chỉ Ly khẽ cong, ta cũng không biết nhiều. Trước kia ở chiến trường Thiên Huyền có lúc thường xuyên phải ở trong rừng rậm, chung quy cũng có chút kinh nghiệm, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng. Rốt cuộc, ta cũng không bằng ngươi. Lăng Lạc Trần sâu kín thở dài, thừa nhận đây là khuyết điểm tu luyện của đệ tử môn phái. Hàng năm đều ở trong môn phái tu luyện, đối với địa hình bên ngoài và một số việc cũng không hiểu rõ. Cũng may chuyến này có ngươi hướng dẫn, nếu không ở trong rừng rậm này chúng ta giống như một đám ruồi không đầu. Mặc dù có chút phóng đại, nhưng không thể phủ nhận lời này của Lăng Lạc Trần rất đúng. Nếu không có người hiểu rõ về địa hình, chỉ việc tìm kiếm nơi dừng chân đã không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian của mọi người, chắc chắn sẽ bị chậm trễ hơn so với các thế lực khác. Hiển nhiên là không có ai muốn nhìn thấy tình huống như thế. Thế sự chính là như thế, có lợi thì sẽ có hại. Được tu luyện bài bản trong môn phái đã vô cùng không tệ rồi, không cần chú ý đến điểm này. Mộ Chỉ Ly trấn an nói, ngươi không sợ ta dẫn bọn ngươi đi nhầm đường sao? Nhìn thấy đáy mắt của Mộ Chỉ Ly lộ vẻ giảo hoạt, khóe mắt Lăng Lạc Trần cũng cong lên độ cong rất nhỏ. Có gì phải sợ, không phải ngươi cũng ở chung một chỗ sao? Chẳng lẽ ngươi lại sẽ dẫn chúng ta vào hang yêu thù? Nghe Lăng Lạc Trần nói đùa, đang vì chuyện của Diệp Hạo Hiên mà trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút không vui lúc này cũng triệt để biến mất. Nếu để những người khác biết Lăng Sư Vinh cao cao tại thượng của bọn họ cũng biết nói đùa, sợ là sẽ dọa không ít người đâu. Dọa cũng không sao. Che kín tình ý trong đáy mắt, lúc trước hắn không thân cận, cũng không biết làm cách nào để có thể tạo quan hệ với người khác, cho nên trong ấn tượng của mọi người hắn mờ mịt không giống người phàm. Mà ở trước mặt Chỉ Ly, hắn thật sự chỉ muốn được giống như một người bình thường mà thôi. Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, thật đúng là không nhìn ra, lời nói như vậy lại phát ra từ Lăng Lạc Trần a. Tốc độ đi của đoàn người không chậm, cho dù trên đường đi đầy bụi gai, tốc độ của mọi người vẫn cực nhanh như cũ. Hai thân ảnh màu trắng đi phía trước dẫn đầu, từ đầu đến cuối quần áo vẫn không chút nhiễm bụi. Sau nửa canh giờ, tiếng nước chảy rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trầm Thanh Nhân kích động nói, có tiếng nước chảy, phía trước có nguồn nước. Vừa nói xong, mọi người hiện lên vẻ mặt vui mừng. Sắc mặt Diệp Hạo Hiên có chút khó coi, kỳ thật trong lòng hắn càng hy vọng Mộ Chỉ Ly phán đoán sai lầm, dù cho đường đi mọi người có xa thêm chút nữa hắn cũng không muốn để ý đến. Nhưng mà tiếng nước chảy bên tai kia cũng đủ cho mọi người thấy được, phán đoán của Mộ Chỉ Ly là chính xác, mà lúc trước việc hắn nghi ngờ Mộ Chỉ Ly cũng tan biến. Trầm Thanh Nhân đắc ý liếc Diệp Hạo Hiên một cái, trong mắt có ý chế nhạo, nhưng mà không có lên tiếng giễu cợt. Lúc trước Lăng Lạc Trần cũng không nghe theo lời chống đối của một mình Diệp Hạo Hiên, nếu như lúc này nàng và Diệp Hạo Hiên lại tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cả đội ngũ. Cho nên, dưới tình huống của cục diện này, đương nhiên Trầm Thanh Nhân hiểu được nặng nhẹ. Một màn trước mắt đối với mọi người có thể nói chính xác là tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó này. Lúc trước đi tới đâu cũng gặp toàn cây cối rậm rạp, thậm chí dương mắt nhìn trời cũng không có cách nào thấy rõ, mà hôm nay cuối cùng cũng không có cảnh bị cây cối che chắn tầm mắt. Cách đó không xa có một con sông trong suốt hiện ra trước mắt mọi người. Đến rồi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện ra nụ cười. Đúng vậy, phán đoán của mình hoàn toàn chính xác. Lăng Lạc Trần cười gật đầu, nhờ có ngươi. Lập tức quay lại nói với mọi người, tối nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một đêm, từ ngày mai bắt đầu tìm kiếm ma nhãn con báo. Mọi người gật đầu đồng ý, nữ tử trong đội ngũ nhanh chóng đi về phía bờ sông, lúc trước đi đường ẩm ướt, lầy lội không chịu nổi, giày không tránh khỏi bị dính bùn đất, hiện tại có cơ hội tất nhiên phải tẩy trừ một phen. Nam tử thì bắt đầu tìm kiếm chỗ ngủ ngoài trời cho tối nay, đối với việc này, ngược lại không có ai bất mãn. Dù sao đều là người tu hành, màn trời chiếu đất sớm đã thành thói quen, cũng không có gì quan trọng. Ban đêm, mọi người ngồi vây quanh đống lửa trên mặt đất. Trước đó, cũng đã phân nhau đi dò xét khu vực xung quanh, không có phát hiện người của thế lực khác, dĩ nhiên cũng không có yêu thú cường đại. Bất quá, tại hoàn cảnh hoang dã xa lạ này, cẩn thận là điều vô cùng tất yếu. Tối nay phải có hai người gác đêm, về sau mỗi tối đều có hai người gác đêm, an bài thay phiên nhau, mọi người thấy như thế nào? Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, mặc dù hoàn cảnh lân cận có chút an toàn, nhưng mọi người cũng không thể đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Không có vấn đề, mọi người đồng thanh nói. Tốt, vậy tối nay sẽ bắt đầu từ người điện thanh long của ta đi. Diệp Hạo Hiên, tối nay ngươi ở lại gác đêm cùng ta. Lăng Lạc Trần quyết định thật nhanh, hắn lúc này là đội trưởng, đương nhiên nên làm gương chứ. Nghe được chỉ thị của Lăng Lạc Trần, Diệp Hạo Hiên rụt cổ đáp, vâng. Sợ là tối nay Lăng Sư Vinh muốn giáo huấn mình, nếu không cũng sẽ không cố ý sắp xếp mình gác đêm cùng hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đúng như mọi người phỏng đoán, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Suốt thời gian một đêm, ánh mắt của Lăng Lạc Trần đều tập trung trên người Mộ Chỉ Ly. Nhìn nàng ấy, từ gương mặt cho đến từng đường nét, đương nhiên, cũng không phải nhìn quang minh chính đại, mà hắn chỉ dám nhìn lén mà thôi. Mặc dù hắn biết đó không phải là hành động của quân tử, nhưng hắn vẫn không có cách nào khống chế được chính mình. Hắn nhìn như vậy chỉ muốn nhìn nàng ấy thuận tiện hơn mà thôi, không hơn. Lúc ở Thần Quyết Cung, mặc dù bọn họ ở cùng một môn phái, nhưng cơ hội ở chung với nhau như thế này, thực sự quá ít. Huống chi hai người đều cùng tu luyện, đại đa số thời gian đều dùng cho tu luyện. Tình hình như thế thì tìm ở đâu ra cơ hội để thường xuyên trao đổi. Theo như biểu hiện từ trước tới giờ của Mộ Chỉ Ly, hắn có thể nhìn ra nàng nhất định đang gánh vác chuyện gì đấy. Bằng không cũng sẽ không tu luyện liều mạng như thế. Nhớ lúc trước gặp nàng trong phòng băng, cố gắng của nàng ấy, kiên trì của nàng ấy, hết thảy đều được thể hiện trong mắt. Tất cả những biểu hiện của nàng ấy chẳng những không khiến hắn chết tâm, trái lại càng hấp dẫn hắn hơn. Một nữ tử kiên định như vậy, lại tràn ngập bí mật tựa như một quyển sách vĩnh viễn xem không hết, tràn đầy lực hấp dẫn chí mạng. Cái này có lẽ dùng để giải thích vì sao hắn biết rõ bên cạnh nàng ấy đã tồn tại một nam tử ưu tú khác nhưng vẫn như cũ không nhịn được muốn quan tâm nàng. Tình cảm trong lòng hắn càng rõ ràng hơn kể từ khi nhìn thấy nàng lần thứ hai, nó đã thấm quá sâu, rốt cuộc muốn thoát cũng không kịp nữa rồi. Phát hiện Mộ Chỉ Ly có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh dậy, Lăng Lạc Trần lập tức rời mắt nhìn về nơi khác. Mộ Chỉ Ly mở mắt, nhìn về phía Lăng Lạc Trần, sau đó rời đi. Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, từ trước giờ Lăng Lạc Trần vẫn luôn lãnh đạm cũng không khỏi khẩn trương, cảm thấy có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân. Mặc dù biểu hiện của Mộ Chỉ Ly cũng không có gì khác thường, nhưng là nàng đã phát hiện ra động tác của Lăng Lạc Trần. Nếu như linh thức và tu vi của nàng cùng cấp mà nói, thì nàng cũng không thể nào phát hiện đâu. Thế nhưng linh thức của nàng đã sớm không giống như trước, cho nên mới có thể phát hiện ra. Nàng thấy biểu hiện của Lăng Lạc Trần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn hiện tại với hình tượng ngày thường không giống nhau, ý nghĩa cuối cùng là như thế nào? Trong lòng Mộ Chỉ Ly mơ hồ có phỏng đoán, rồi không dám hướng phương diện kia nghĩ đến. Trong lúc nhất thời ngược lại cực kỳ rối loạn. Thiên Nhi ngồi bên cạnh cũng bất động thanh sắc, nàng nhìn thấy biểu hiện của Lăng Lạc Trần càng rõ ràng hơn, trong mọi người ở đây, thực lực của nàng cường đại nhất, chẳng lẽ lại không phát hiện được? Chẳng qua Chỉ Ly hẳn là cũng phát hiện được, phát hiện này đối với Chỉ Ly là tốt hay xấu thì phải coi nàng ấy cư xử như thế nào rồi. Từ lâu nàng đã biết Lăng Lạc Trần có ý ái mộ với Chỉ Ly, có lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra điểm này, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thế nhưng mộ Chỉ Ly vẫn chưa từng phát hiện ra, mà nàng cũng chưa từng có ý nhắc nhở qua. Nếu như có người muốn chen giữa phá hư tình cảm của mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, nàng sẽ bất chấp mà xé rách mặt mũi của người nọ, nhưng mà đối mặt với nam nhân như Lăng Lạc Trần, nàng không làm được. Sao nàng lại nhìn không ra? Lăng Lạc Trần cẩn thận từng ly từng tí, che giấu đi toàn bộ tình cảm của mình. Trên thế giới này, có bao nhiêu người làm được như thế, mà Lăng Lạc Trần là một trong số đó. Ngay cả nàng chỉ là người ngoài đứng xem cũng không muốn nhìn thấy Lăng Lạc Trần bị thương tổn, cho nên biết coi như không biết. Đương nhiên mộ Chỉ Ly cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trên mặt mới làm ra biểu tình cái gì cũng không biết. Tuy biết cách làm như vậy là không đúng nhưng trước mắt nó là cách tốt nhất có thể làm. Mọi người lần lượt tỉnh dậy, thu xếp xong cũng không lập tức xuất phát. Có lẽ mọi người cũng rõ ràng mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Hiện tại chúng ta nên thương thảo phương hướng kế tiếp, có mục đích thì hành động sẽ tốt hơn. Trước hết mọi người đem thực lực của mình nói rõ ra để đến lúc nghênh địch cũng thuận tiện ứng phó. Nghe được đề nghị này, mọi người sôi nổi gật đầu, bắt đầu đem thực lực từng người nói rõ. Trầm Thanh Nhân, Thiên Huyền Bát Cảnh. Diệp Hạo Hiên, Thiên Huyền Bát Cảnh. Kỳ Mạnh Nhiên, Thiên Huyền Cửu Cảnh Đỉnh Phong. Sau một hồi tự giới thiệu, mọi người mới biết rõ thực lực toàn bộ đội ngũ trong 15 người. Thực lực của Lăng Lạc Trần là mạnh nhất, thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước sinh cảnh, kế đến chính là Kỳ Mạnh Nhiên. Thực lực của mọi người ở đây không đồng đều, tổng tính ra, trong bọn họ có một gã nửa bước sinh cảnh, ba gã Thiên Huyền Cửu Cảnh Đỉnh Phong, bảy người Thiên Huyền Bát Cảnh, bốn người Thiên Huyền Thất Cảnh. Thực lực như vậy đặt tại một nơi bất kỳ nào cũng tạo nên một đội ngũ tràn đầy lực chấn nhiếp. Nhưng mà, tại Trục Đỉnh Tái Sự, mọi người không dám khinh thường, dù sao các đội ngũ xuất hiện ở nơi này đều có thực lực không thua gì bọn hắn, đây mới thực sự là long tranh hổ đấu a. Thực lực biểu hiện bên ngoài tuy là như thế, nhưng mọi người lại hiểu rõ, trên thực tế cũng không phải như vậy. Dù sao thực lực của mộ Chỉ Ly căn bản không thể lấy mặt ngoài để nói. Cao thủ Thiên Huyền Bát Cảnh ở trước mặt nàng không có cơ hội phản kích, đối chiến với Thiên Huyền Cửu Cảnh, kết quả như thế nào còn chưa nói trước được. Cho nên, mộ Chỉ Ly có thể xem là một cao thủ Thiên Huyền Cửu Cảnh, mà mộ Chỉ Ly lại càng thêm rõ ràng. Hắc Mã Chân chính là Thiên Nhi, trong chuyến đi này người mạnh nhất chính là Thiên Nhi nha. Chỉ là bây giờ có thể che giấu được thì che giấu a, đến lúc đó xuất kỳ bất ý sao, đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng, không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tất cả mọi người đều là người thông minh, có lẽ vô cùng rõ ràng thực lực của Cuồng Bạo Yêu Long có bao nhiêu hung hãn, dùng thực lực hôm nay của chúng ta để đi tìm nó chắc chắn độ khó rất cao, cho nên ta cho rằng trước tiên chúng ta nên đi tìm Ma Nhãn Con Báo. Mọi người cảm thấy như thế nào? Lăng Lạc Trần nói ra suy tính của mình. Ai cũng muốn hạng nhất, kể cả hắn. Nhưng hắn biết dùng thực lực hiện tại của bọn họ để đi đối phó với Cuồng Bạo Yêu Long, nguy hiểm quá lớn, thương vong càng không thể tránh được. Thay vì đi tìm kiếm Cuồng Bạo Yêu Long không thể chiến thắng kia, không bằng trước đi tìm Ma Nhãn Con Báo. Dù sao khả năng chiến thắng cũng khá cao. Đúng vậy. Nếu như chúng ta bắt được Ma Nhãn Con Báo, thần quyết cung của chúng ta ít nhất cũng lấy được vị trí nhất định đúng không? Đợi đến lúc đó, chúng ta lại đi tìm Xích Luyện Hổ và Cuồng Bạo Yêu Long cũng không muộn. Hoàn toàn chính xác, trước tiên vẫn nên làm việc mình nắm chắc, bằng không có thể công giá chàng xe cát A. Cơ bản mọi người có ý nghĩ muốn đi tìm hạng nhất, nhưng sau một hồi suy nghĩ thấu đáo đã thống nhất mục tiêu tiếp theo. Thấy mọi người đã nhất trí, lúc này Lăng Lạc Trần mới lên tiếng nói, chúng ta xuất phát, tìm kiếm Ma Nhãn Con Báo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tràn đầy tin tưởng tiến lên phía trước. Đây là bọn hắn vì môn phái cũng là cơ hội cho bọn hắn dương danh thiên hạ. Trong chớp mắt, 3 ngày đi qua, không thể nghi ngờ, tại không gian to như vậy, đi tìm kiếm Ma Nhãn Con Báo giống như mò kim đáy biển. Mặc dù mọi người biết được đại khái địa phương ma nhãn con báo ưa thích sinh sống, thế nhưng tại một thế giới không có giới hạn này, tìm được chỗ như vậy sao mà khó khăn thế. Suốt thời gian 3 ngày, mọi người không thu hoạch được gì, lúc nào cũng ở trong rừng rậm. Thời gian dần trôi qua, bọn họ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Lúc đầu còn để ý đến cho bụi trên mặt và quần áo, nhưng bây giờ thì không thèm để ý đến nữa. Trong thời gian 3 ngày này, gặp yêu thú cũng không phải ít. Mặc dù bọn hắn đã cẩn thận từng ly từng tí đi đường vòng để tránh, nhưng đôi lúc tránh không khỏi phải giao chiến. Cũng không phải bọn hắn sợ những yêu thú này, chỉ là cùng với những yêu thú này đánh nhau sẽ làm mất thời gian của bọn hắn. Hiện tại cũng không phải chỉ có một đội ngũ của bọn hắn tìm kiếm, có thể biết thời gian quý báu cỡ nào. Xong, không có ai nảy sinh cảm giác phiền chán muốn từ bỏ, mỗi người đều ôm quyết tâm kiên định đi tìm. 3 ngày không được, thì nửa tháng không được thì 1 tháng. Bất luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ngay lúc đó, tại những góc khác của phiến đại lục này, tràn ngập những đội ngũ giống nhau. Bọn hắn hành động cũng giống như vậy, xuyên qua các địa phương không ngừng tìm kiếm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân trục đỉnh tái sự không hạn chế thời gian. Bởi vì thời gian ở đây không có cách nào khống chế. Nếu thiết lập thời gian, đến lúc đó ngay cả yêu thú cũng chưa tìm được, chẳng phải thành chê cười. Trong quá trình tìm kiếm, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được trục đỉnh tái sự còn có ý nghĩa khác. Một mặt là cơ hội cho các gia tộc thế lực so đấu, một mặt là tạo cơ hội tốt cho các đệ tử có điều kiện rèn luyện. Yêu thú sống ở đây, không có chỗ nào không có yêu thú cường hãn. Nếu yêu thú ở chiến trường thiên huyền giống như ở đây, sợ là nhân tài tiến vào chiến trường thiên huyền đều chết sạch. Đối với điểm này, Mộ Chỉ Ly có cảm nhận sâu đậm. Hôm nay, các nhân vật quan trọng của Bạch Gia đều tập trung tại nghị sự đường. Chỉ là nhiều người đứng chung một chỗ như vậy, nghị sự đường vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai nói chuyện, sắc mặt bọn hắn đều ngưng trọng, tâm tình càng vô cùng khẩn trương. Bởi vì người đến Thiên Thăng Quốc thăm dò tin tức vừa trở về, mà tập hợp lần này là gia chủ muốn nói cho bọn hắn biết tin tức này. Như vậy khẩn trương, làm sao bọn hắn có thể trầm tĩnh lại? Mặc dù Bạch Mạt Thanh đã từng nói nữ tử đại biểu thần quyết cung kia không thể nào là con gái của Bạch Mạt Lăng, nhưng trong lòng bọn hắn không phải là không ôm một tia may mắn. Bạch Mạt Thanh cũng đồng dạng đang ở trong nghị sự đường, tâm trạng của nàng đang rất phức tạp đấy. 3 ngày này đối với nàng quả thực giống như sống 1 ngày bằng 1 năm a. Nàng biết rõ đây là chuyện không thể nào, nhưng rồi lại vô cùng hy vọng nó là thật. 3 ngày này nàng không đi thăm Mạt Lăng, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được mà nói chuyện này cho nàng ấy biết. Mà nàng biết nếu điều đó mà không đúng thì chắc chắn Mạt Lăng sẽ rất đau lòng, cho nên nàng luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Chờ đợi là thời gian dài đầy buồn chán, mà hôm nay đối với mọi người ở đây loại chờ đợi này càng thêm đặc biệt dài. Rốt cuộc, tại lúc sắp có người bị ép điên vì chờ đợi, Bạch Thịnh Chiêu xuất hiện. Theo sát sau lưng là Bạch Mạt Lãnh đi thẳng vào trong nghị sự đường. Bạch Thịnh Chiêu đi lên chủ vị, trên mặt không che giấu được kích động. Hôm nay, người đi tìm hiểu tin tức đã trở về. Hắn mang về một cái tin tức vô cùng tốt. Đệ tử thần quyết cung, Mộ Chỉ Ly chính là người của Bạch gia ta. Trong giọng nói tràn đầy kích động và cảm khái, Bạch Thịnh Chiêu lúc này mặt mày hồng hào, không thể nghi ngờ là tâm tình vô cùng tốt. Đúng vậy. Suốt 20 năm qua, nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất biến thành bộ dáng kia, trong lòng hắn không có một ngày vui vẻ. Trong 20 năm, hôm nay là ngày hắn vui mừng nhất. Sau một hồi kinh ngạc, mọi người đều hiện lên vẻ mặt vui mừng. Thật sự là Mộ Chỉ Ly, nhưng không phải Mạt Thanh nói cô bé ấy không có cách nào tu luyện sao? Đại trưởng lão cũng vô cùng kích động, hỏi vấn đề mà mọi người đang nghi ngờ. Vẻ mặt mọi người đều tỏ vẻ quan tâm nhìn về phía Bạch Thịnh Chiêu, điều này quả thật làm cho người ta không thể không hoài nghi. Đương nhiên, mọi người cũng không nghi ngờ độ chính xác của tin tức này, chỉ là muốn biết đối với đứa cháu họ luôn thấy hổ thẹn những năm này cô bé ấy đã làm cách nào mà đạt được mà thôi. Nghe được câu hỏi này của mọi người, Mắt của Bạch Thịnh Chiêu có chút đỏ lên. Trước kia đích thực Mộ Chỉ Ly trong Mộ gia so với Củi Mục cũng không bằng, hơn nữa còn nổi tiếng xa gần là phế vật tam tiểu thư, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ở trong căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, trở thành trò cười cho toàn thành La Thiên. Thậm chí hạ nhân Mộ gia cũng có thể tùy ý khi dễ con bé, người gầy như que củi nên thoạt nhìn so với đám bạn cùng lứa con bé nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Thịnh Chiêu dừng một chút, lúc ông nghe những điều này càng tăng thêm cảm giác áy náy trong lòng. Đây hết thảy đều là bọn hắn, những trưởng bối gây ra, nhưng lại để một bé gái vô tội như Chỉ Ly phải gánh chịu. Bọn hắn vốn là thế gia, có thể nào mà không hiểu được cuộc sống như vậy là vô cùng khổ sở. Nghe đến đó, trong lòng mọi người vô cùng khó chịu. Bọn hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dáng kia, tự cảm thấy thẹn với đứa bé này. Bạch Thịnh Chiêu khí thế biến đổi, tiếp tục nói, cô bé đó thay đổi là tại lúc 15 tuổi, từ một người không tu luyện bỗng nhiên đột phá lên tiên thiên cảnh giới. Trước đó không có ai biết được, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng quật khởi giống như nấm mọc sau mưa, trong lúc đó đến tột cùng là có chuyện gì cũng chỉ có 5 người biết. Nhưng rõ ràng trong thời gian thật ngắn cô bé ấy đã có thể cường đại đến trình độ như bây giờ. Sau khi tham gia chiến trường Thiên Huyền, lấy được thành tích hạng nhất để tiến vào Thần Quyết Cung. Hơn nữa ở Thần Quyết Cung biểu hiện cũng rất xuất sắc. Chỉ mới hơn một năm nàng đã trở thành đệ tử nòng cốt của Chu Tước Điện. Lời này vừa nói ra, tất cả phải sợ hãi. Thành tích loại này quả thực nghe rợn cả người. Trước 15 tuổi vẫn là phế vật, mà hôm nay bất quá mới có 5 năm liền đạt đến loại thành tích này. Cho dù là nhân tài Bạch gia của bọn hắn bồi dưỡng cũng không có được như vậy. Dù sao đệ tử trong gia tộc đều bắt đầu tu luyện từ lúc 5 tuổi, trong này là thời gian kém hơn 10 năm a. Việc này cỡ nào đáng sợ, lúc này lại xảy ra hết lần này đến lần khác. Chư vị trưởng lão ở đây chỉ thấy rằng nhận thức bình thường của họ bắt đầu bị phá vỡ. Chuyện gia chủ đã nói vậy tuyệt đối là sự thật. Xem ra Mộ Chỉ Ly thật sự là thiên tài. Không, thiên tài cũng không hình dung được thực lực của nàng ấy. Chỉ có hai chữ yêu nghiệt mới có thể hình dung a. Ông trời, đối với Bạch gia ta không tệ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Bạch Thịnh Chiêu cảm khái nói. Mọi người có mặt cũng đồng dạng sinh ra cảm giác tương tự. Lúc trước Bạch gia bởi vì chuyện này mà sinh ra dung chuyển cực lớn. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại có thiên phú tu luyện mạnh như vậy, thật sự là... Sau một khắc, Bạch Thịnh Chiêu giống như đưa ra một quyết định trọng yếu nói, đợi cho trục đỉnh tái sự kết thúc, ta muốn đích thân đi đón Chỉ Ly. Đừng là gia chủ của một thế gia, lúc này lại muốn đích thân đi đón, để người khác nghe được quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người Bạch gia đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cho dù Mộ Chỉ Ly là người bình thường, Bạch gia bọn họ cũng sẽ đối xử thật tử tế với nàng. Huống chi Mộ Chỉ Ly bây giờ lại làm cho bọn hắn vô cùng kinh hỉ, làm như vậy còn cảm thấy chưa đủ. Hai hàng nước mắt của Bạch Mạt Thanh không ngừng chảy, không nói với ai lời nào, đột nhiên bỏ chạy ra khỏi nghị sự đường. Bởi vì nàng không thể tưởng tượng nổi những chuyện này là thật, mục tiêu lúc này của nàng chỉ có một. Chính là viện nhỏ của Bạch Mạt Lăng. Trước tiên nàng muốn đem tin tức này nói cho muội muội đã thương tâm 20 năm nay biết. Con của muội ấy không phải là đồ bỏ đi, mà là một thiên tài chân chính, một yêu nghiệt tu luyện nghịch thiên khiến cho cả Bạch gia phải khiếp sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 102. Sói tập kích. Mọi người thấy Bạch Mạt Thanh rời đi, ai cũng không lên tiếng ngăn cản. Dù sao trong gia tộc này, người muốn biết tin tức này nhất chính là Bạch Mạt Lăng. Bạch Thịnh Chiêu nhìn cửa chính mở rộng, trong hốc mắt có chút nóng lên. Lần này ông có thể đối mặt với con gái của mình. Đứa con gái oán trách chính mình 20 năm. Chuyện ông làm lúc trước cuối cùng cũng không có tạo thành sai lầm quá lớn. Tốc độ của Bạch Mạt Thanh cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trong viện của Bạch Mạt Lăng. Trong phòng... Khuôn mặt của Bạch Mạt Lăng u sầu không thay đổi, đứng trước cửa sổ nhìn nước chảy dưới lầu, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, két một tiếng, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh chạy vào. Bạch Mạt Lăng giật mình quay đầu lại, phát hiện người đến là tỷ tỷ ruột của mình mới yên lòng lại. Mạt Thanh tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ đúng là vội vàng, hấp tấp mãi thành nghiện. Bạch Mạt Lăng nói xong mới nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Mạt Thanh đầy nước mắt, giọng nói không khỏi có chút khẩn trương. Sao tỷ lại khóc? Bạch Mạt Thanh không trả lời mà trực tiếp ôm chầm lấy Bạch Mạt Lăng. Mạt Lăng, tin tức tốt, một cái tin tức vô cùng tốt. Con gái Mộ Chỉ Ly của muội chẳng những còn sống, hơn nữa con bé cũng không phải là phế vật. Tại trục đỉnh tái sự lần này, đại ca đã gặp con bé trong đội ngũ của thần quyết cung. Bạch Mạt Lăng không nói gì, dường như tin tức này quá mức khiếp sợ, thế cho nên nàng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ. Bạch Mạt Thanh lôi kéo hai tay Mạt Lăng. Mạt Lăng, muội có nghe rõ không? Con gái Mộ Chỉ Ly của muội là một thiên tài, chân chính thiên tài. Vừa rồi lúc mọi người thảo luận trong nghị sự đường, ngay cả những lão gia hỏa kia cũng lộ ra bộ dáng không thể tin được. Lúc này, Bạch Mạt Lăng mới phục hồi lại tinh thần, nói không nên lời, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Hóa ra, nàng còn có thể khóc, vốn tưởng rằng 20 năm này nước mắt đã sớm cạn, không nghĩ tới nàng còn có thể khóc. Tỷ nói là sự thật, con bé sống tốt, hơn nữa còn rất có bản lĩnh. Bạch Mạt Lăng cẩn thận hỏi từng ly từng tí, dường như sợ không cẩn thận sẽ biến mất như ảo giác. Thời điểm nàng biết Mộ Chỉ Ly còn sống, thì cảm thấy cuộc sống thêm một tia hy vọng. Cho dù đời này không thể gặp mặt, nhưng ít nhất nàng vẫn biết rõ con gái của mình vẫn còn sống. Chỉ là trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, một người vô dụng, lại thêm những thương tổn lúc trước bọn họ tạo thành cho Mộ gia. Chỉ Ly sống tại Mộ gia sợ là không dễ chịu. Nàng không muốn, cũng không dám suy nghĩ. Chỉ là lúc ban đêm yên tĩnh không nhịn được lại suy nghĩ. Một khi nghĩ đến con bé có thể bị khi dễ, chịu sỉ nhục. Nghĩ đến thời gian qua con bé không có cha mẹ, lòng nàng càng thêm đau đớn. Nhưng mà hôm nay lại nghe nói con bé là thiên tài, hơn nữa còn tham gia trục đỉnh tái sự. Thân là người Bạch gia, sao nàng lại không biết tham gia trục đỉnh tái sự là đại biểu cho cái gì? Thật, thật, so với Trân Châu còn thật hơn. Không tin muội đi theo ta đến nghị sự đường, nghe mọi người nói một chút. Bạch Mạt Thanh tràn đầy kích động nói, nước mắt trên mặt đã bị nàng lau đi, khóe miệng ngăn không được vui vẻ. Mặc kệ Bạch Mạt Lăng phản đối, trực tiếp kéo nàng ấy đi ra ngoài. Cô muội muội này đã ở trong đây suốt 20 năm không chịu đi ra ngoài. Thừa cơ hội này, nàng hy vọng hiềm khích giữa Mạt Lăng và cha mẹ có thể biến mất. Trên thực tế, Bạch Mạt Lăng cũng không có ý phản đối. Mặc dù nàng không muốn đi ra khỏi viện này, nhưng mà nàng lại muốn nhanh chóng đi ra để nghe mọi người chứng minh tin tức này là thật. Nàng không thể tin được, cho nên chỉ hy vọng mọi người nói lại lần nữa để cho chính mình tin tưởng. Hạnh phúc đến quá đột ngột nên quá mơ hồ. Thân thể Bạch Mạt Lăng rất gầy yếu vậy mà lúc này đi nhanh vẫn không cảm thấy không thoải mái. Trái lại hai mắt nhìn chăm chăm hướng nghị sự đường, phảng phất cả người còn chưa dùng hết khí lực. Rất nhanh, hai người đã đi tới nghị sự đường. Mọi người vẫn còn đang thảo luận chuyện này chưa tán đi, mà Bạch Thịnh Chiêu đã sớm chú ý tới hai bóng người ở bên ngoài. Thân thể không tự giác run lên. Mạt Lăng, Bạch Thịnh Chiêu gọi với giọng hơi run run. Suốt 20 năm ông chưa gặp lại con gái út mà ông thương yêu nhất này. Vốn tưởng rằng cả đời này con bé sẽ không gặp ông nữa, nhưng hôm nay lại được nhìn thấy. Bạch Mạt Lăng kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn phụ thân nàng từng yêu thương nhất. Trong ấn tượng của nàng, ông luôn trầm tĩnh, uy nghiêm, mà bây giờ chẳng biết từ lúc nào, tóc đã nhiễm sợi bạc. Lấy thực lực của ông, chuyện này vốn không thể xảy ra. Hết thảy đều bởi vì mình mà phụ thân bạc trắng đầu a. Nhưng mà lúc này điều Bạch Mạt Lăng chú ý nhất là tin tức kia là thật hay giả. Không nhịn được lên tiếng hỏi, chuyện này là thật sao? Con gái của con đại biểu thần quyết cung tham gia trục đỉnh tái sự. Bạch Thịnh Chiêu liên tiếp gật đầu, đúng vậy, Mạt Lăng, con có con gái rất giỏi. Lời này vừa nói ra, thân hình Bạch Mạt Lăng run lên. Bạch Mạt lãnh bước đến nói tiếp, Mạt Lăng, đây là thật đấy. Ta tận mắt nhìn thấy con bé, cháu nó lớn lên giống hệt muội y như một khuôn đúc ra, cho nên chỉ cần liếc mắt ta đã nhận ra. Nghe đến đây, mặt mặt lăng giãn ra tươi cười như hoa. Đã lâu rồi nàng chưa cười, mặc dù khóe miệng kéo ra độ cong ít như vậy nhưng cũng có chút không quen. Thật tốt quá, con bé không chỉ trưởng thành, lại có thể có thành tích như vậy. Cuối cùng ông trời cũng không diệt hết hy vọng của ta. Bạch mặt lăng cảm khái nói, đôi mắt đầy nước của nàng dần sáng lên. Bộ dáng trầm lặng lúc này xảy ra biến hóa thật lớn. Bạch Thịnh Chiêu, Bạch Mạt Lãnh, Bạch Mạt Thanh kinh ngạc nhìn một màn này, dường như thấy được Bạch Mạt Lăng của 20 năm trước. Trong chốc lát, Bạch Thịnh Chiêu nước mắt tuôn đầy mặt, đứa con gái út của ông cuối cùng đã sống lại rồi. Trục đỉnh tái sự, đoàn người thần quyết cung vẫn đang siêng năng tìm kiếm như trước. Loại cảm giác mò kim đáy biển này thật sự làm cho người ta không có cách nào. Cũng may mọi người đều ở chung một chỗ nên không có vẻ đơn độc. Thiên Nhi, ngươi có còn biện pháp nào khác để tìm ma nhãn con báo không? Mộ Chỉ Ly bên cạnh Thiên Nhi nhỏ giọng hỏi. Thiên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Không gian này quá lớn, coi như khuếch tán linh thức của ta ra, cũng phải tốn không ít thời gian. Thêm nữa là ta cũng không có liên hệ gì với ma nhãn con báo, cho nên khó có thể cảm ứng. Vừa nói xong Thiên Nhi giống như nhớ ra cái gì đó nói. Ngược lại ta đối với cuồng bạo yêu long có chút cảm ứng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở dài, dùng thực lực hiện tại của chúng ta đi tìm cuồng bạo yêu long rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất không nên bại lộ, nếu không lại phát sinh thêm sự cố, cũng có thể đối với ngươi sẽ có nguy hiểm. Tại đại lục thiên huyền này, long tộc là vật mà tất cả mọi người đều thèm muốn. Mọi người đều biết, toàn thân của long tộc đều là bảo bối, cho nên có không ít người muốn đồ long sao, giết rồng. Nếu mọi người biết Thiên Nhi là long tộc, còn không biết sẽ phát sinh đến cái loại tình huống gì đâu. Thiên Nhi nhẹ gật đầu, điểm ấy trong lòng nàng cũng rất rõ ràng. Ai bảo nàng hôm nay tu hành còn chưa đủ, nếu tất cả người trong này liên hợp lại, coi như nàng có chạy cũng không thoát được. Đã như vậy, chúng ta từ từ tìm đi, thế lực khác cũng chưa chắc gặp may hơn của chúng ta. Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, ở trong này không ngừng cùng yêu thú đánh nhau, thực lực bản thân cũng có chút tinh tiến. Thời gian một ngày cứ thế trôi qua, mọi người liền tìm một chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi qua đêm. Trải qua mấy ngày nay, mọi người đối với rừng rậm đã có chút hiểu rõ, nên việc tìm kiếm nơi nghỉ ngơi cũng không còn khó khăn nữa. Hai mắt Mộ Chỉ Ly nhắm lại, trực tiếp tiên nhập vào trạng thái tu luyện. Thiên lực trong không gian này và đại lục thiên huyền cũng không có gì khác nhau. Nàng đột phá lên thiên huyền bát cảnh là nhờ vào năng lượng màu đen kỳ dị kia. Hôm nay tất nhiên là muốn hấp thụ nhiều thiên lực để ổn định tu vi. Hai canh giờ sau, trời đã hoàn toàn vào đêm, có thể nói đưa tay không thấy rõ năm ngón. Mộ Chỉ Ly chậm rãi mở mắt, dường như cảm thấy đêm nay đặc biệt yên tĩnh tới mức có chút không bình thường. Mấy đêm trước tuy cũng có chút yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng yêu thú kêu, thế nhưng tối nay tìm một tiếng vang cũng không có, trong rừng rậm mà như vậy thì quả là quá kỳ quái. Tại lúc Mộ Chỉ Ly mở mắt, Lăng Lạc Trần cũng đồng thời tỉnh dậy. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên Lăng Lạc Trần cũng phát hiện có điều bất thường, không khỏi đưa tay nắm chặt kiếm đặt bên cạnh. Tại phụ cận một tiếng sói tru vang vọng, Mộ Chỉ Ly và Lăng Lạc Trần lập tức cầm vũ khí đứng lên. Có lẽ đây là nguyên nhân của sự yên tĩnh tối nay. Theo sau tiếng chu kia vừa dứt lại đồng thời vang vọng thêm nhiều tiếng chu kéo dài. Trong đêm tối lộ ra một đôi mắt u ám màu xanh lá, chớp động tia khát máu. Hóa ra không biết từ khi nào, bọn hắn đúng là đã bị đàn sói bao vây. Mọi người vội vã cầm lấy vũ khí, tụ lại một chỗ nhìn đàn sói xung quanh khí thế hung mãnh. Thật có nhiều sói như vậy. Chúng ta đã bị đàn sói bao vây. Đây là Minh Quang Lang. Thậm chí có nhiều Minh Quang Lang như thế. Xem ra hôm nay sợ là phải đại chiến với bầy sói này rồi. Minh Quang Lang tuyệt đối là loại yêu thú con người không muốn trêu chọc đến. Bởi vì bọn chúng sống quần cư, hơn nữa khát máu thành tính. Một khi có người công kích một con Minh Quang Lang thì bọn chúng sẽ hợp nhau lại tấn công, trừ khi nào tiêu diệt hết tất cả Minh Quang Lang thì mới thôi, nếu không bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cho nên, nếu lẻ loi một mình đụng phải Minh Quang Lang thì chỉ có một đường chết. Cứ cho là thực lực của ngươi rất cường hãn, nhưng trong tình huống bị tấn công luân phiên, dồn dập như thế cũng sẽ bị mệt chết. Thực lực Minh Quang Lang cũng không yếu, nó tương đương với cao thủ thiên huyền nhất cảnh, chỉ là đối với đoàn người thần quyết cung cũng không tính là gì, chỉ là lần này thật là một cái phiền toái lớn a. Mộ Chỉ Ly cau mày, trước khi nghỉ ngơi, bọn hắn đã dò xét kỹ phụ cận không có Minh Quang Lang, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện? Huống chi trong bọn hắn cũng không có ai trêu chọc chúng Minh Quang Lang, chuyện này có chút kỳ quái. Chỉ là, đối với tình huống trước mắt, nàng cũng không nghĩ được nhiều, bởi vì Minh Quang Lang đã triển khai công kích. Cục diện này đã là không chết không dừng rồi, một chút không cẩn thận là bị bọn chúng gây thương tích ngay. Tay cầm kiếm Vị Ương, Mộ Chỉ Ly xông thẳng vào trong bầy sói, thoải mái chém giết. Mọi người chỉ thấy một bóng thân ảnh màu trắng nhảy vào trong bầy sói đông nghịt, trong tay cầm bảo kiếm màu xanh, mỗi một đường kiếm là một Minh Quang Lang bỏ mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Hôm nay nàng vốn cần chiến đấu để ổn định tu vi, mà mấy ngày nay, mọi người đều tận lực tránh va chạm với yêu thú. Mặc dù có yêu thú xuất hiện, chưa tới lượt nàng xuất thủ thì yêu thú đã được giải quyết rồi. Đợt tập kích này của Minh Quang Lang không thể nghi ngờ là thời cơ tốt cho nàng luyện tập nha. Nguyên bản mọi người vẫn còn đang chần chừ, nhưng nhìn thấy bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, ai cũng mở to mắt ra nhìn, đủ mạnh mẽ. Một người cũng dám trực tiếp xông vào bầy sói chém giết. Tuy Minh Quang Lang chỉ là thiên huyền nhất cảnh, nhưng là một đám A. Kháo, thật mạnh mẽ. Nàng ấy là một nữ tử còn như vậy, chúng ta đứng đây làm gì? Xông lên, một gã nam tử dẫn đầu. Nói như thế hiệu quả không thể nghi ngờ là thật tốt. Cảm giác phiền não lúc nãy bị sói tập kích biến mất sạch sẽ. Mọi người tràn đầy kích động thẳng hướng bầy sói tiến đến. Trong một thoáng, đàn sói đã đem từng người vây thành vòng nhỏ. Nhưng mà, nhìn về những nơi bị Minh Quang Lang công kích không có một ai trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ngược lại là cảm giác thống khoái được chém giết nha. Mộ Chỉ Ly tay nâng kiếm hạ, giống như tu la địa ngục tàn sát lấy Minh Quang Lang. Tốc độ của mấy con sói này không tính là cực nhanh, bất quá nó có được năng lực công kích mà mấy loại sói khác không có, đó chính là điện quang. Một khi bị điện quang đánh trúng, cho dù thực lực có cường hãn cỡ nào cũng sẽ lâm vào tình trạng tê liệt trong chốc lát. Mà chính trong một giây tê liệt này là thời cơ để sói tấn công cắn vào chỗ hiểm. Cho nên lúc mọi người đối phó với Minh Quang Lang nhất định phải coi chừng, không thể để bị điện quang đánh trúng, nếu không trong lúc đối mặt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, đối với điểm này Mộ Chỉ Ly nàng không để vào mắt, nàng tu luyện thiên lực bên trong vốn là lôi điện lực, cường đại như lôi điện trong tự nhiên nàng còn không sợ, chẳng lẽ đi sợ chút điện quang của mấy tiểu tử Minh Quang Lang này. Cho nên trong bầy Minh Quang Lang này, Mộ Chỉ Ly tồn tại là vô địch. Chỉ trong thời gian ngắn, thi thể sói ở xung quanh Mộ Chỉ Ly chất chồng thành núi. Từ đầu đến cuối quần áo nàng mặc trên người không lây dính một giọt máu nào. Thân pháp nhẹ nhàng không ngừng di động, căn bản Minh Quang Lang không thể tới gần Mộ Chỉ Ly được. Hễ con nào đến gần đều bị nàng đập một phát chết luôn. Mộ Chỉ Ly càng đánh càng hăng, cảm giác tu vi không ổn định của mình đang dần dần bình ổn lại. So với việc Mộ Chỉ Ly đơn phương tàn sát, phương thức chiến đấu của Thiên Nhi càng vô cùng bạo lực. Nàng không có sử dụng vũ khí, mà dùng tay không trực tiếp đối phó với sói đầu đàn. Dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không thể thực hiện được. Lấy tay không mà tiếp xúc trực tiếp với răng cực sắc của Minh Quang Lang chỉ sợ sẽ trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà để trên người Thiên Nhi hết thảy đều bất đồng. Quả đấm của nàng cứng rắn như nham thạch. Hàm răng sắc bén của Minh Quang Lang bị nàng đấm cho nát bét. Lúc trước mọi người cũng biết rõ cường độ thân thể của Thiên Nhi rất cường hãn, người bình thường không cách nào so sánh được với nàng. Lúc này bọn hắn mới hiểu đây không phải là cường hãn bình thường mà là cường hãn biến thái A, bà mẹ nó, biến thái A. Hai người bọn họ quả thực như là huyết đồ thủ sao, ý tương tự như cỗ máy giết người A. Vốn ta cứ nghĩ mình cũng thuộc loại hung ác rồi, nhưng bây giờ nhìn bọn họ, tính ra ta quả thực quá lương thiện a. Hai tỷ muội này một người so với một người càng thêm yêu nghiệt. Trước mặt bọn họ, chúng ta chỉ giống như người bình thường. Mọi người trong lúc chém giết không khỏi chú ý tới người khác. Song nhìn tới hai tỷ muội Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi, bọn hắn triệt để không còn gì để nói. Cũng vì ôm suy nghĩ tranh tài nên tốc độ chém giết không khỏi tăng lên. Tối nay, trở thành bi kịch của Minh Quang Lang. Đêm tối u ám dần xuất hiện vài tia sáng. Tiếng chu gọi của Minh Quang Lang càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng ý thức được những người trước mắt này không phải là thức ăn ngon đặt sẵn trong mâm. Chỉ là lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bọn chúng vẫn không ngừng công kích. Nhưng mà số lượng những người này không chút nào biến hóa. 15 người này giống như người khổng lồ, như phượng hoàng tàn sát tộc sói của bọn hắn. Tới khi phía đông bầu trời xuất hiện tia sáng, nguyên một bầy Minh Quang Lang đã bị đám người thần quyết cung giết sạch sẽ. Mặt đất lúc trước vốn khô ráo bây giờ đã bị ướt át rất nhiều, màu đất vàng bị nhiễm đỏ. Trong mắt mọi người tràn ngập huyết sắc chói mắt, không khí nghe rõ mùi máu tươi nồng đậm. Thi thể Minh Quang Lang chất chồng thành núi trên mặt đất. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, một số người trực tiếp tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Mệt chết ta. Mọi người nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. Suốt một đêm chém giết, tay không ngừng vung kiếm bây giờ vô cùng đau nhức. Cộng thêm trong lúc đó luôn luôn đề cao cảnh giác, khiến cho bọn hắn bây giờ mệt mỏi không chịu nổi. Mộ Chỉ Ly vuốt vuốt cánh tay đang đau nhức của mình, lấy ra ngân châm trực tiếp đâm vào hai tay. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác đau nhức trên tay biến mất không còn. Ngân châm của ta có thể trị liệu đau nhức, có cần ta hỗ trợ chữa trị một chút không? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Cũng không phải nàng nhiều chuyện, chỉ là bọn hắn hiện tại phải bảo trì sức chiến đấu trong mọi thời khắc, nếu không một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, kết quả như thế nào cũng không đoán trước rồi. Nghe vậy, Trầm Thanh Nhân dẫn đầu lên tiếng nói. Chỉ Ly, đâm cho ta một châm. Ôi, cánh tay này của ta nâng lên cũng không nổi nữa rồi. Lúc nãy trong khi đang giết Minh Quang Lang thì không có cảm giác gì, hiện tại xong rồi mới phát hiện. Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng kia của Trầm Thanh Nhân không khỏi nở nụ cười, rất nhanh đi đến bên cạnh. Thiên Huyền Châm Pháp vừa ra, quang ảnh đỏ rực đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác đâm vào bên trong huyệt đạo. Để một lát rồi đem châm lấy ra, Trầm Thanh Nhân cảm nhận được đau nhức trên tay mình đang rất nhanh biến mất.